Mọi người cùng nhau cười theo, kiểu giới thiệu này có chút buồn cười, cảm giác vừa hài hài. Gocchuyenaudio.com, lại vừa có phần trang trọng. Một năm qua tất cả mọi người đều thay đổi sao? Cách chương.